há miệng phun ra một con trết màu đen, hướng tứ trưởng lão mà phản đòn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net